Tôi úp mặt vào gối, khóc rưng rức. Bây giờ tôi khác hồi nhỏ là tôi không khóc, dù lòng tôi cũng đang trĩu nặng những đau buồn. Việc lá thư tình đầu đời của tôi bị từ chối thẳng thừng và tàn nhẫn, chẳng khác nào một nhát dao đâm vào tim tôi, nhói buốt. Đối với tôi, việc An trước sau vẫn chập chờn như một cái bóng, hư hư, ảo ảo. Tôi dại khờ hăm hở lao theo một cách vô vọng, chẳng được kết quả gì, lại còn bị Hải gầy suốt ngày giễu cợt. Nhưng lần này Hải gầy không buồn mắng tôi là con lừa nữa. Thấy tôi buồn xo, nó cũng ngồi im lặng, ngắm ruồi bay. Chắc nó cũng đang buồn, nỗi buồn thất nghiệp. Nghề thầy dùi của nó coi như đi tong, chẳng còn dịp đem ra hại bạn nữa. Tôi đã rầu, dòm qua thấy nó ngồi sờ râu, hệt như Khổng Minh ngồi chờ thời ở Ngọa Long Cương, tôi phát rầu thêm. Có mấy cọng râu lúng phúng mà sợ hoài à? Thấy tôi vô cớ sẵn giọng, Hải gầy chép miệng. Chơ không sờ râu thì tao biết sờ cái gì mày? Thì sờ cái cục đá của mày á. Hả? Mày nói gì? Cục đá nào? Thì cục đá ở trên cổ mày á, chứ cục đá nào? Nè nè, tao nói cho mày biết nha, không phải ỷ thất tình rồi mày muốn nói gì nói à ngang. Ỷ cái khỉ mốc, trăm sự cũng tại mày mà ra đó. Hải gầy nhăn nhó. Sao tại tao mày? Thằng này nói lạ, yêu người ta không được rồi đổ thừa hả? Tao đâu có thèm đổ thừa mày. Chứ sao mày nói? Mày nói tại tao. Thì chứ sao mày nói? Việc An yêu tao. Hải gầy gãi cổ. Thì tao cảm thấy như vậy, tao nói vậy. Cảm thấy? Mày cảm cúm thì có. Thiệt, tao cũng không hiểu ra làm sao nữa. Đúng như Cervantes đã nói, giữa cái có và cái không của người đàn bà, không có chỗ đứng cho một cây kim gút. Lúc vậy, lúc khác, ai biết được. Thôi, mày dẹp cái ông Cervantes của mày đi. Nè, tao hỏi thiệt, mày đã yêu ai bao giờ chưa? Tao hả? Trước nay, tao yêu hàng tỷ người rồi. Vậy trong những trường hợp như thế này, mày làm sao để nó yêu mày hả? Hải gầy đực mặt ra. Tao cũng không biết. Mày đã từng yêu 1 tỷ người, sao mày không biết? Thì tao yêu 1 tỷ người, nhưng 1 tỷ người kia đâu có yêu lại tao. Tôi thở một hơi dài não ruột và nói bằng giọng thất vọng không giấu giếm. Vậy mà tao cứ tưởng mày ngon lành, hèn gì mày làm quân sư chỉ đâu trật đó. Hải gầy cố vớt vát uy tín. Nhưng tao thuộc hàng lố danh ngôn về tình yêu. Danh ngôn thì làm được cái quái gì, chỉ rối trí thôi. Thấy tôi chê bai kho tàng kiến thức của nó, Hải gầy đỏ mặt phản ứng. Giỡn hoài mày, đó là những câu nói có tính chất tổng kết của nhân loại để tùy trường hợp mà mình áp dụng đó mày. Chẳng hạn như mày bây giờ hả, có thể áp dụng lời dạy của Donay là người tình đầu tiên của một phụ nữ không có nghĩa là gì cả, phải là người yêu sau cùng của họ kìa. Tôi không hiểu. Mày đọc cái câu gì mà khó hiểu mày? Vậy là sao?

tìm tôi có chuyện gì không? Việt An mỉm cười. Tới chơi thôi. Nụ cười của nó sao mà bí ẩn quá chừng. Tôi không tin là nó tới chơi. Hẳn là nó có một âm mưu đen tối gì đây. Tôi hồi hộp nhổ bụng và lóng ngóng rót đổ cả nước ra bàn. Sự bối rối của tôi khiến Việt An động lòng. Nó nói, rót từ từ thôi. Rót nhanh quá rồi lại than. Đổ bao nhiêu nước, ra ngoài bấy nhiêu. Câu nói của Việt An khiến tôi đỏ bừng mặt. Rõ ràng là nó chửi khéo tôi chuyện hai câu thơ bữa trước. Nhưng đây chắc chỉ mới là phần đầu, lát nữa nó sẽ làm khổ tôi về chuyện lá thư. Nó sẽ hoạnh hoẹ. Tại sao anh viết thư cho tôi? Bộ anh tưởng tôi thích đọc thư anh lắm hả? Lúc đó tôi sẽ cứng họng và đực mặt ra như phỏng. Càng nghĩ càng lo, tôi tìm cách câu giờ. Ủa, mà sao Việt An biết nhà tôi ở đây? Việt An cười, vẫn nụ cười khả nghi. À, là tôi hỏi anh Hải đó. Chết rồi, lại cái thằng Hải gầy nối giáo cho giặc. Nó làm quân sư cho tôi, bị tôi chê lên chê xuống, nó tức mình chạy qua làm quân sư cho Việt An chắc. Nó khai ra địa chỉ của tôi làm chi, cho Việt An mò tới giết tôi, lại đúng vào ngày Chủ nhật đẹp trời như thế này. Hải gầy ơi là Hải gầy, ngày mai người sẽ biết tay ta. Việt An cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Nhà anh có bán nước đá không? Ủa, sao Việt An hỏi vậy? Tại tôi thấy mấy bữa nay mặt anh lạnh băng hà. Tôi mím môi không trả lời. Nó bắt đầu khiêu chiến đây. Tôi hồi hộp cảnh giác. Quả nhiên Việt An tiếp tục truy tôi. Sao lúc này anh không mua kẹo cho tôi nữa? Tôi chưa thấy ai độc ác như Việt An. Nó đã thẳng tay bóp chết tình yêu mới chớm nở của tôi, làm tôi khổ lên khổ xuống. Tôi đã biết thân biết phận, lui về ở ẩn, vậy mà nó còn tìm tới châm chọc vết thương lòng của tôi. Tôi giận dỗi đáp, hết tiền rồi. Nhưng Việt An vẫn tỉnh khô. Hết tiền thì tôi cho mượn. Quỷ quái gì thế này không biết. Tôi dở giọng liều mạng. Tôi mà mượn tiền là không bao giờ trả đâu. Tôi đâu có cần anh trả. Hả? Vậy là sao? Không sao cả. Anh ngốc lắm. Việt An mỉm cười. Sau khi mắng tôi ngốc, Việt An đứng dậy cáo từ. Chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao, tôi tiễn nó ra cửa trong một tâm trạng bần thần khó tả. Trước khi ra về, Việt An nhìn thẳng vào mắt tôi, nói, ngày mai, anh đừng dở bộ mặt đưa đám ra nữa, trông xấu lắm. Tôi... Thấy tôi cứ tôi hoài, Việt An nhắc giùm. Anh định nói chuyện lá thư chứ gì? Tôi lập tức nín bặt và đứng chết trân, hệt như Từ Hải lúc sa cơ. Việt An chớp mắt, nó nhìn xuống đất và mỉm cười nói khẽ. Tôi cần gì phải đọc lá thư của anh? Anh thiệt là ngốc. Lần thứ hai trong 10 phút đồng hồ, Việt An bảo tôi ngốc. Nhưng lần này mắng xong, nó hấp tấp bước đi, không thèm chào tôi, cũng không thèm ngó tôi lấy một cái. Nếu ngó, nó sẽ thấy tôi vẫn còn giữ nguyên bộ mặt đưa đám. Nhưng thay vì đưa đám ma, tôi chuyển sang đưa đám cưới.